Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3847, ngược luyến tình thâm nữ phối, 60. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ H là cái nam nhân. Bị một nữ nhân như thế yêu, tâm lý đều sẽ có chút xúc động. Tất nhiên Cảnh An An là cái nghe lời, thức thời, cũng không muốn cướp Lâm Lâm địa vị người. Vậy hắn liền nuôi tốt. Nói một cách khác chính là, Cảnh An An nói gì nghe nấy, để Giang Văn Tranh tung bay. Dần dần, hắn đều rất ít hỏi thư ký, Cảnh An An ở công ty làm những thứ gì. Dù sao Cảnh An An cũng làm không được cái gì, chỉ biết đâu ra đấy. Đem hắn an bài xong xuôi chuyện làm tốt, chờ Giang Văn Tranh xuất viện, trở lại công ty, Cảnh An An lại trở lại vị trí của mình, cái kia an phận thủ thường. Lại vô cùng quan tâm hắn dáng vẻ, để Giang Văn Tranh càng thêm xúc động, nhìn Cảnh An An thuận mắt nhiều. Đột nhiên, hắn cảm thấy mình có chút có lỗi với Cảnh An An. Lúc trước hắn là bởi vì Giang Lâm, mới cùng nàng kết hôn. Không nghĩ tới, nàng một điểm lời oán giận đều không có. An An, ngày này, Giang Văn Tranh đem Cảnh An An gọi vào văn phòng. Ngươi có phải hay không rất oán ta? Không có, Cảnh An An lắc đầu, ngươi khi đó chỉ là coi ta là thành Lâm Lâm, cũng không phải ưa thích ta. Sớm một chút nói rõ ràng tương đối tốt, bởi vì cùng ngươi gặp mặt, để ta tìm được Lâm Lâm, ngươi lại cứu Lâm Lâm hai lần, ta đã rất thỏa mãn. Ai, An An, ngươi thật cực kỳ thiện lương, Giang Văn Tranh cảm thán, hiện tại cha mẹ ta tâm lý sợ là rất oán Lâm Lâm. Ta cùng Lâm Lâm quan hệ chỉ có thể duy trì dạng này. Mãi mãi cũng không thể cùng bọn họ thẳng thắn. Bằng không thì bọn họ nhất định sẽ hận Lâm Lâm. Vậy cứ như vậy đi. Ta cũng không muốn để cho Lâm Lâm bị thương tổn. Nàng chịu nhiều khổ cực như vậy đâu. A Tranh, ngươi nhất định muốn thật tốt đãi nàng. Đừng để nàng ủy khuất. Cảnh An An nói, chỉ cần các ngươi đều tốt, ta liền thỏa mãn. Nếu như tương lai ngươi có người thích, nhớ kỹ cùng ta nói, ta sẽ thả ngươi rời đi, vì ngươi làm một cái hôn lễ. Lúc nói chuyện này, Giang Văn Tranh kỳ thật cũng không chân tâm, hắn đã đối Cảnh An An sinh ra không giống tâm tư. Nhưng hỏi đều hỏi ra, hắn chỉ có thể chờ đợi Cảnh An An trả lời. Tâm lý có như vậy chút khẩn trương, ta sẽ không lại ưa thích những người khác. A Tranh, cứ như vậy đi, dạng này rất tốt. Cảnh An An liền nói một câu như vậy, cũng không có giải thích cái gì. Ta còn có chuyện phải bận rộn, trước hết đi xuống. Theo Giang Văn Tranh, Cảnh An An biểu hiện, rõ ràng là vẫn yêu hắn. Trong lòng của hắn xúc động đến càng nhiều. Thử hỏi Cảnh An An cùng Giang Lâm khá là không tốt sao? Đương nhiên cũng là tốt, mặc dù không có Giang Lâm như vậy hoạt bát linh động. Lại là ôn nhu như nước, vô cùng khéo hiểu lòng người, rất biết chiếu cố người. Hắn đều hỏi qua thư ký, mỗi một lần hắn sắp đói thời điểm, đều là Cảnh An An nhắc nhở, để bọn hắn cho hắn những cái kia ăn. Cảnh An An luôn là có thể, rất nhanh hiểu được hắn cần gì. Có đôi khi hắn tham gia xong rượu cục trở về, phòng bếp đều sẽ có canh giải rượu, chưa hề nói là cho hắn. Nhưng hắn chính là biết rõ đây là Cảnh An An chuẩn bị cho hắn. Dĩ vãng vô số chi tiết, theo trong đầu lật ra đến, đem Giang Văn Tranh làm cho có chút xuất thần, đột nhiên cảm thấy chính mình thiếu Cảnh An An hơi nhiều. Giang Văn Tranh không có cách nào dùng tình yêu đi đền bù, dự định theo những phương diện khác đền bù Cảnh An An. Thấy Cảnh An An như vậy ra sức công tác, hắn xem xét Cảnh An An làm công tác, quyết định đề bạt nàng. Tại Giang Văn Tranh đề bạt xuống, Cảnh An An ở công ty vị trí càng ngày càng cao. Năng lực của nàng rõ như ban ngày, thậm chí nhiều khi, rất nhiều người cũng đã quên đi. Nàng là bình dân xuất thân, còn là sông phu nhân, nhìn chói lọi Cảnh An An. Giang Văn Tranh vừa lòng thỏa ý, lại có chút rung động. Hắn rõ ràng như vậy biến hóa, làm sao thoát khỏi Giang Lâm con mắt. Giang Lâm bắt đầu giận dỗi, nàng không dám quấn lấy Giang Văn Tranh làm cái gì, ngược lại là đủ loại giày vò Cảnh An An, con là dùng nhất ngọt nói. Muốn để Cảnh An An đi làm. Trên cơ bản, có khả năng giày vò Cảnh An An, chính là để giúp làm một chút ăn ngon. Tại đối phương rất mệt mỏi thời điểm, lôi kéo đối phương làm chút gì đó. Cách chương.